Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, tiên xin Han khiêu chiến. Son Gouben không trả lời Krillin, Yamcha lời nói, mà là cười tủm tỉm nhìn về phía tiên xin Han. Nhìn thấy chưa, kỳ thực ngươi lúc trước căn bản không cần phải cùng Krillin. Yamcha đả xanh đả tử. Chỉ cần giống ta như vậy cho hai người bọn họ đạo quang. Bọn họ ma hóa năng lực là có thể giải trừ. Nói như vậy, Krillin, Yamcha nơi nào còn nghe không hiểu Son Gouben ý tứ. Ha ha, thật tốt quá. Krillin nhảy dựng lên, Yamcha cũng một cái lý ngư đả đĩnh từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Xiết quả đấm hướng về bốn phía huy quyền đá chân. Trong miệng kêu, thật ung dung. Khỏe, ta hiện tại cảm giác cả người thoải mái không thể lại thư thái. Đại não tư duy, tinh thần ý chí cũng chưa từng như bây giờ nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát quá. Đúng nha, tựa như đem khắp phòng bụi, mạng nhện cũng biết quét không còn. Toàn thân cao thấp không nói ra được quang minh trong xanh phẳng lặng. Không có lo lắng, Krillin hưng phấn luôn miệng nói. Tiên xin Han thì là nhíu mày. Hắn đương nhiên hiểu là chuyện gì xảy ra. Nhưng là Son Gouben vừa rồi dạy hắn một chiêu kia. Hắn chỉ là hơi có chút cảm giác quen thuộc. Nhưng là thật để cho chính hắn nhờ như vậy làm. Lại hoàn toàn sờ không được đầu não. Hết lần này tới lần khác để hắn hỏi. Hắn sao được? Ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Son Gouben thấy tiên xin Han cau mày. Liền nói. Một chiêu này tịnh hóa chi quang, không phải dễ dàng như vậy nắm giữ, ta cũng là nhìn một vị tiền bối thi triển một lần. Sau đó mới, chỉ có, học được, xem qua tiền bối thi triển một lần. Tiên xin Han nghi hoặc nhìn Son Gouben, cái này sau này hãy nói chung mới vừa ta làm mẫu một chiêu kia, ngươi cũng đã học xong, chỉ là không cách nào thi triển giống như ta ung dung xinh đẹp. Nhưng những thứ này đừng lo, chính mình nhiều cân nhắc vài lần cũng sẽ không so với ta kém. Dù sao đây là chúng ta tam mục tộc trời xanh năng lực. Son Gouben nói rằng, ta học xong, tiên xin Han trợn mắt, hắn há miệng, mới vừa Son Gouben thi triển tịnh hóa chi quang. Hắn là có chút quen thuộc cảm giác, nhưng cũng không hơn, để hắn thi triển đây chính là hoàn toàn sờ không được đầu não. Thậm chí ngay cả một chút xíu quang cũng không thể thi triển ra. Làm sao lại xem như là học xong? Hơn nữa, một chiêu này tịnh hóa chi quang là chúng ta tam mục tộc trời sinh cũng biết năng lực. Tiên xin Han nghi ngờ nói. Không sai, một chiêu này, cũng liền ngươi ta có thể học. Krillin, Yamcha là không học được. Đương nhiên bên kia cái kia đầu chọc tiểu thí hài càng là không học được. Son Gouben nói quay đầu nhìn về phía một bên Carrick Hai. Carrick Hai sắc mặt âm trầm dường như có thể ngâm ra nước. Mới vừa Son Gouben tịnh hóa chi quang vừa rơi xuống đến Krillin. Yamcha trên người, hắn cũng cảm giác được mình đã mất đi đối với Krillin. Yamcha khống chế, nói cách khác ở lại trong cơ thể hai người ma hóa chi độc đã toàn bộ bị hóa giải. Tại sao có thể như vậy? Carrick Hai cực kỳ phẫn nộ, cũng mơ hồ có chút hiểu vì sao tiên xin Han, Son Gouben có thể không bị áp kho áp xương mù độc hại. Đầu chọc tiểu thí hài, ngươi hiện tại hẳn là minh bạch chưa? Không phải của ngươi áp kho áp xương mù mất đi hiệu lực, mà là ta cực tiên xin Han loại này tam mục tộc đối với loại này vụ. Cùng với ngươi một ít xiếc. Căn bản là miễn dịch, tam mục tộc đối với ta năng lực miễn dịch. Carrick Hai trong lòng hơi động, trên mặt lộ ra chợt, lẽ nào lúc trước ta dùng lui tiểu bảo bình siêu năng lực đối phó ngươi? Phải hao phí khí lực lớn như vậy mới đưa ngươi thu nhỏ lại. Hơn nữa vô luận ta làm sao đem hết toàn lực, đều chỉ có thể đưa ngươi thu thỏ thành tiểu thí hài một cái, mà không thể biến thành chừng đầu ngón tay. Ta thì nói ta siêu năng lực làm sao biết không chịu được như thế. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Chết tiệt, làm hại ta Bạch mất công lo lắng. Son Gâu Bần nhếch miệng lên. Ngươi đem người xúc tiểu năng lực không hữu hiệu, có thể cùng thể chất của ta không quan hệ, mà là lực lượng của ngươi quá yếu. Lực lượng của ta yếu. Carrick hai con mắt trợn tròn, hầu như hoài nghi mình nghe lầm. Ma hung tinh hàng lâm, lực lượng của hắn nhưng là hàng ngàn hàng vạn tăng trưởng. Cũng chính bởi vì cổ lực lượng này, hắn có thể chưa từng người có thể chạy ra khỏi trong địa ngục mang theo thủ hạ trốn thoát. Lại còn nói lực lượng của hắn quá yếu. Ngươi tên ngu ngốc này, thực sự là nói đùa. Quên đi, ngươi cái dạng này ngu xuẩn làm sao có thể minh bạch ta Carrick đại vương cường đại. Carrick hay không sao cả cười gằn. Tuy là ngươi thằng ngu này quá ngu, thế nhưng cơ bản phán đoán năng lực cũng còn là có. Nếu không, kia cẩu thí Vũ Thánh cũng sẽ không thu ngươi làm đệ tử. Lúc này Carrick hai cũng hiểu, cái này tạp chan hoàn nhất định chính là chân chính Vũ Thánh đệ tử thân truyền tạp chan hoàn. Cho nên ta quyết định dùng quả đấm thức tỉnh ngươi, để ngươi nhìn ta một chút Carrick lực lượng là yếu vẫn là cường đại. Bất quá ta biết tựa như ngươi bị đánh giống như con chó chết, cũng không cách nào cảm nhận được ta cái kia làm người tuyệt vọng lực lượng. Đến đây đi, đừng nói nhảm. Son Gâu Bần dương dương lười biếng, đối phó Carrick hai loại này mặt hàng, lấy Son Gâu Bần thực lực bây giờ thật vẫn không để được cái gì tinh thần. Chờ một chút, một giọng nói vang lên. Son Gâu Bần nghi hoặc nhìn về phía Tiên Xin Han. Tạp Chan Hoàn, hãy để cho ta tới đánh bại Carrick hai a. Tiên Xin Han trầm giọng nói. Ngươi, Son Gâu Bần chân mày hơi nhíu lại. Trải qua ngắn ngủi này khoảng khắc, Tiên Xin Han vết thương chồng chất thân thể quả thực đạt được nhất định khôi phục. Nhưng là loại này khôi phục còn thiếu rất nhiều. Tiên Xin Han thân thể vẫn là vết thương chồng chất, khí cũng vẫn như cũ nhỏ bé yếu ớt quá. Cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là coi như Tiên Xin Han khí toàn bộ phục hồi như cũ, cũng không khả năng là Carrick hai đối thủ. Tạp Chan Hoàn, ta nhớ được sư phụ ngươi năm đó từng ở thần mèo Karin nơi đó ngoa không ít tiên đậu. Phải có cho ngươi một ít a. Tiên Xin Han mỉm cười nói. Ta hiện tại tuy là vết thương rất nặng, nhưng nói vậy ngươi sẽ không luyến tiếc một viên tiên đậu. Nhiều lắm về sau ta trả lại ngươi chính là. Tiên đậu ngược lại là không thành vấn đề. Son Gâu Bần cười khổ từ trên người móc ra một viên tiên đậu, đưa cho Tiên Xin Han. Cảm tạ. Tiên Xin Han liền nhận lấy dùng. Uy, Tạp Chan Hoàn, cái gọi là người gặp có phần, không có ta phần sao? Krillin không khỏi hâm mộ kêu lên. Tiên đậu nhưng là đồ tốt. Tạp Chan Hoàn, Son Gâu Bần ngược lại là vì ngươi chuẩn bị không ít thứ tốt. Có một tốt sư phụ thật là khiến người ước ao nha. Yamcha cũng liền nói. Tiên đậu thứ này đối với tu luyện mà nói, tác dụng quá lớn, xem ra Tạp Chan Hoàn ngươi tu vi để thăng nhanh như vậy. Tiên đậu công lao không ít a. Krillin cũng nói thầm dò hỏi, dù sao Tạp Chan Hoàn tu vi tốc độ tăng lên quá kinh khủng. Hắn dĩ nhiên muốn biết, ta tu vi để thăng cũng không phục tiên đậu. Son Gâu Bần thành thật nói, đây cũng là sự thực. Dù sao cái này một cổ thân thể huyết thống quá cường đại, có thể hấp thu ánh sáng cùng nhiệt có thể. Son Gâu Bần căn bản cũng không buồn năng lượng, thậm chí đến bây giờ là năng lượng quá thừa. Võ đạo cảnh giới theo không kịp, miễn là võ đạo cảnh giới đi theo, tu vi đề thăng như nước chảy thành sông giống nhau. Cát, ai tin ngươi? Krillin cười nói, mặc kệ ngươi có tin hay không, đây đều là sự thực. Ba chúng ta nhãn tộc trời sinh có thể hấp thu nhiệt năng cùng quang năng. Với ta mà nói, căn bản không buồn không năng lượng. Cho nên tiên đậu với ta mà nói, chính là thụ thương cùng khẩn cấp dùng. Bình thường căn bản không cần phải. Son Gâu Bần nói rằng, Krillin cùng Yamcha lại là cười. Của người nào thân thể không có điểm đặc thù năng lực, coi như tam mục tộc thật có thể hấp thu quang năng cùng nhiệt năng. Có thể hấp thu bao nhiêu? Nơi nào có thể so với tiên đậu dây tốc độ khôi phục? Bất quá hai người không có nói nữa. Bởi vì, này lúc tiên Xin Han đã hoàn toàn khôi phục. Ha ha, cảm giác này thực sự quá tuyệt vời. Tiên Xin Han quơ nắm tay. Sau đó ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Carrick 2. Carrick 2, ngươi mặt nhật đến rồi. Ngoan ngoãn đi lên chịu chết đi. Được rồi, tuy là ta rất muốn đánh làm thịt tạp chan hoàn cái kia ngu ngốc. Nhưng trước đó nóng người, để hắn nhìn ta một chút lực lượng kinh khủng cũng là có thể. Carrick 2 thản nhiên nói, ít vói nhảm, coi quyền, tiên Xin Han hơi một tồn thân. Sau đó nhanh như tên bắn trước, một quyền đánh phía Carrick 2. Ba, một cái nho nhỏ vươn tay ra, trực tiếp liền chặn tiên Xin Han hung hăng một quyền. Có chút tài năng, bất quá còn chưa đủ. Tiên Xin Han liền lần nữa ra quyền, một quyền so với một quyền trọng, một quyền so với một quyền cấp bách. Huy, Son Gâu Bần liếc một cái liền không có hứng thú. Vô luận tiên Xin Han vẫn là Carrick 2 lúc này cũng không có xuất ra toàn bộ thực lực. Hơn nữa Son Gâu Bần hôm nay cảnh giới quá cao, xem những thứ này tranh đấu bản thân liền không nhiều lắm ý nghĩa. Cho nên Son Gâu Bần cười tủm tỉm nhìn về phía một bên gánh máy thu hình đại thúc. Cái kia ngươi camera là không phải siêu cao lần camera. Chào ngươi, tạp chan hoàn tiên sinh. Chụp ảnh đại thúc cực kỳ kích động. Ta đây camera coi như có thể. Không biết ngài nói bội số là. Như vậy đi, ta hỏi ngươi, cái này camera có thể hay không quay chụp đến 0,0001% giây di động với tốc độ cao rõ ràng bức hỏa. 0,0001% giây. Camera đại thúc trợn mắt, liền lắc đầu, điều đó không có khả năng. Cái này camera chỉ có thể quay chụp đến 1% giây di động rõ ràng hình vẻ. Như vậy à, vậy ngươi nhanh tìm một tốt nhất camera. Nếu không, những thứ này chiến đấu hình ảnh liền cách vỗ. Vỗ cũng phách không đến. Son Gâu Bần đề nghị, đây cũng là lời nói thật. Bọn họ những người này yếu nhất cũng có mấy trăm ngàn sức chiến đấu. Hơn nữa từng cái võ đạo cảnh giới rất cao. Không phải siêu cao khoa học kỹ thuật camera, căn bản là fake không đến cái gì chiến đấu chân chính hình ảnh. A, tốt, cái này camera đại thúc gật đầu liên tục, sau đó hướng xa xa chạy đi. Tạp Chan Hoàn, lúc này Krillin, Yamcha đi tới Son Gâu Bần bên người, nhỏ bé cau mày cảm khái nói, lúc này đây thực sự là cảm ơn ngươi, nếu không ta và Yamcha có đắc tội bị, một cái nhấc tay mà thôi. Bất quá ta cũng bội phục hai người các ngươi kiên cường. Bị ma hóa còn có thể phản kháng Carrick 2. Son Gâu Bần trong lòng quả thực bội phục. Phải biết rằng nguyên kịch bên trong, Piccolo là xác xác thật thật bị ma hóa Yamcha cắn. Trong thân thể áp kho áp xương mù độc, mà Krillin thì là không có. Thế nhưng Piccolo cùng Krillin đều làm bộ bị ma hóa. Chính là bởi vì như vậy mới. Chỉ có, cuối cùng cứu ra bị biến thành tiểu nhân chứa ở bình thủy tinh bên trong thần tiên cùng Mopopo. Nhưng là nguyên kịch bên trong, ngoại trừ Piccolo bên ngoài, còn lại bị ma hóa người. Bao quát Yamcha căn bản cũng không có quá bất luận cái gì phản kháng Carrick 2 hành động. Hoàn toàn là 100% nghe lệnh hành sự, không có một chút chính mình ý thức. Đương nhiên nguyên kịch bên trong, tiên Xin Han cũng chưa từng xuất hiện. Người nghĩ rằng chúng ta muốn phản kháng. Krillin cười khổ, bắt đầu ta còn đem hy vọng gửi ở Piccolo cùng Kadik trên người. Ai biết bọn họ chạy đến trăng thời không đi, không ai có thể ỷ vào, không phản kháng. Thật chẳng lẽ để Carrick 2 hỗn đản này thống trị thế giới? Bất kể nói thế nào, ta đều là rất bội phục các ngươi nghị lực. Hơn nữa Krillin, Yamcha, các ngươi võ đạo cảnh giới cùng tu vi tăng trưởng nửa năm này cũng thật khá nhanh. để cho ta đều thất kinh. Nếu như các ngươi năm mới cũng có điên cuồng như vậy, tốc độ tăng lên. Cái kia hiện tại cũng đã mấy triệu chiến lực a. Son Goban cảm khái nói rằng, Krillin, Yamcha trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười sáng lạn. Nửa năm này võ đạo tu vì đề thăng đúng là để bọn họ nhất tự hào. Vẫn là không sánh bằng ngươi. Tạp Chan Hoàn lại nói tiếp, ngươi chính thức thời gian tu hành cộng lại đều chỉ có 2 năm a. Nhưng là ngươi xem một chút. Krillin nói đến đây, sắc mặt phức tạp, ngươi tốc độ tăng lên như vậy. Chính là người Saiya thấy được cũng phải đố kỵ phát cuồng. Ta cũng nghĩ không ra. Ngươi là tu luyện thế nào? Đúng nha, ngươi tiểu tử này. Nếu như thế tiếp tục tăng lên, sớm muộn có một ngày sẽ để cho ca đích cũng phải nổi điên. Yamcha cũng tâm tình phức tạp nói rằng. Son Goban trong mắt lóe lên một tia quái dị. Ta là tình huống đặc thù. Kỳ thực ta chính thức thời gian tu luyện cũng không ngắn. Chí ít không phải so với các ngươi ngắn. Son Goban lời này đương nhiên là đem bản tôn thời gian tu luyện gia nhập vào. Dù sao, nếu là không có bản tôn võ đạo cảnh giới cùng linh hồn nói. Thuần túy Tạp Chan Hoàn coi như dùng giống nhau như đúc phương pháp tu hành. Tốc độ cũng sẽ chậm giống như ốc sên giống nhau. Đương nhiên tu vi tốc độ tăng lên vẫn sẽ so với tiên Sinh Han. Krillin, Yamcha đám người nhanh rất nhiều, nhưng là tuyệt đối không thể đạt đến bây giờ cao độ. Thời gian tu hành không phải so với chúng ta ngắn. Krillin nở nụ cười, Tạp Chan Hoàn, ngươi thật đúng là sẽ nói đùa. Ngươi mới bay lớn, tổng hay sao ngươi thiên thiên ngâm nước tinh thần thời không phòng a? Coi như ngươi nghĩ ngâm nước tinh thần thời gian phòng, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nơi đó một người trọn đời chỉ được phép vào đi 2 ngày. Cũng bất quá là tăng 2 năm thời gian tu luyện. Yamcha cũng nở nụ cười. Hai người căn bản không tin Son Goban nói lời nói thật. Tình huống của ta đặc thù. Về sau các ngươi sẽ minh bạch. Son Goban cũng không giải thích, mà là nhìn về phía chiến đấu phương hướng. Trải qua như thế một trận, Carrick II đã hơi không kiên nhẫn. Dù sao hắn có thể không phải chiến sĩ như vậy thích chiến đấu thuần túy võ đạo ra. Carrick II sức chiến đấu nhanh chóng tăng lên. Tiên Sinh Han cũng bị bức phải xuất ra bản lĩnh thật sự. Nhưng là Carrick II sức chiến đấu là xa xa cao hơn Tiên Sinh Han. Cụ thể nói là lực lượng vượt qua xa Tiên Sinh Han. Cho nên Tiên Sinh Han đã không chịu nổi. Không tốt, Carrick II đã lấy ra thực lực chân chính. Krillin, Yamcha cũng nhìn về phía chiến đấu phương hướng. Trên mặt dường như hôn mê một lớp bụi sắc bóng ma giống nhau. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.